Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 818, Ngọc Phật. Thế mà bị nhanh chân đến trước, Vương Húc vừa muốn hành động, liền thấy chính mình coi trọng nguyên thạch bị người đoạt trước một bước. Như vậy sao được, toàn bộ quá nhỏ nguyên thạch phường bên trong. Cũng liền khối này phong tồn lấy thạch nhân nguyên thạch để hắn có chút hứng thú. Nếu là chắp tay nhường cho chẳng phải là đi không? Chậm, Vương Húc hóa thành mặt vàng hán tử. Một bước đi ra phía trước, ngăn cản cầm lấy nguyên thạch tiểu sư muội. Có chuyện gì sao? Tiểu sư muội nhìn qua cũng liền 16-17 tuổi. Nhìn thấy Vương Húc ngăn tại trước người mình, khiếp đảm lui về sau lui. Sư muội, thế nào? Hai vị sư huynh đã nhận ra không đúng, đi nhanh lên tới, từ cái kia tuổi tác lớn một chút mở miệng nói, vị bằng hữu này, sư muội ta lần thứ nhất đi ra ngoài, nếu có đắc tội địa phương, ta thay nàng cho ngươi chịu tội. Sư muội của ngươi không có đắc tội ta, là ta nhìn trúng nàng trên tay nguyên thạch, các ngươi nói cái giá đi. Vương Húc có thể nhìn ra ba người này đều là từ tiểu môn phái ra, nghĩ đến chưa thấy qua cái gì thị trường, chuyện này dùng tiền liền có thể giải quyết. Cái này được xưng là đại sư huynh người, mắt nhìn sư muội trong ngực nguyên thạch, do dự nói ra, bằng hữu, chúng ta là đến đổ thạch, khối này nguyên thạch chúng ta không có ý định bán. 10 cân nguyên, Vương Húc báo giá không cao lắm, bởi vì hắn biết 10 cân nguyên đối mấy cái này bất quá nhất giai tiểu tu sĩ đến nói không ít. 10 cân nguyên. Đại sư huynh nuốt nước bọt. Bọn hắn lần này ra, sư phó mới cho 5 lượng nguyên. 10 cân nguyên đối bọn hắn mà nói là cái thiên văn sổ tử. Chính là bọn hắn cái kia có nhị giai tu vi sư phó, chỉ sợ trên thân cũng không có nhiều tiền như vậy. Đại sư huynh, tiểu sư muội ôm nguyên thạch. 10 cân nguyên mặc dù nhiều, nhưng khối này ấy nguyên thạch là nàng chọn, nàng cũng không muốn bán. 50 cân nguyên, Vương Húc nhìn ra đối phương do dự, trực tiếp đem giá cả đề cao gấp 5 lần. Đại sư huynh một trái tim bịch thông nhảy, sợ tiểu sư muội đổi ý đồng dạng, vội la lên, một lời đã định, đại sư huynh, ta không muốn bán. Tiểu sư muội một mặt không cao hứng, gắt gao ôm trong ngực nguyên thạch. Đại sư huynh một bộ nhìn tổ tông bộ dáng, nhỏ giọng nói, đây chính là 50 cân nguyên, trên đường ngươi không phải nhìn thấy cây kia chu châm sao? Sư huynh một hồi liền mua cho ngươi có được hay không? Tiểu sư muội không nói, cây kia nhị giai pháp bảo chu châm, nàng xem xét liền thích ghê gớm, thế nhưng là 30 cân nguyên giá cả, căn bản không phải bọn hắn có thể mua được. Nếu như có thể đem trong ngực xấu tảng đá đổi thành xinh đẹp chu châm, kia thật là không thể tốt hơn. Tốt a, nhất định phải mua cho ta a. Tiểu sư muội thốt nhiên tâm động, đem trong ngực nguyên thạch bỏ đi như giày. Cơ duyên chính là như thế, tiểu sư muội có thể từ vô số nguyên thạch bên trong một chút chọn đến khối này nguyên thạch. Nói rõ nàng có loại cơ duyên này, nhưng là có cơ duyên người, không có nghĩa là có thể đem cơ duyên chiếm đóng. Tỉ như phong thần chi chiến bên trong Triệu Công Minh, trên tay có 24 khỏa tiên thiên định hải châu. Những này định hải châu tại trên tay hắn chỉ thường thôi, nhưng đã đến nhiên đăng cổ Phật trong tay, 24 khỏa tiên thiên định hải châu lại biến thành 24 chư thiên. Để nhiên đăng nhảy lên mà thành cổ Phật đứng đầu. Tiểu sư muội trên tay nguyên thạch cũng là dạng này. Nàng là nguyên thạch người phát hiện, lại không có nghĩa là nàng có thể cầm tới cơ duyên. Vương Húc mặc dù chậm một bước, lại không có nghĩa là hắn muốn cùng cơ duyên gặp thoáng qua. Xuất ra 50 cân nguyên, từ thiếu nữ trên tay đổi đi phong tồn lấy thạch nhân nguyên thạch. Vương Húc sải bước đi hướng giải thạch đài, vừa đi ra mấy bước, hắn liền nghe được sư huynh muội ba người ở phía sau khe khẽ bàn luận lấy. hôm nay thật gặp may mắn, thế mà gặp đồ đần. Sư huynh, vạn nhất nguyên thạch bên trong có đồ tốt đâu? Nào có dễ dàng như vậy? Đây chính là 50 cân nguyên, đầy đủ mua 2 kiện nhị giai pháp bảo. Chẳng lẽ lại, khối kia phế trong đá có thể phong tồn lấy tam giai pháp bảo sao? Nghe đến đó, Vương Húc âm thầm cười lạnh. Tam giai pháp bảo, hắn sẽ vì tam giai đại phí trắc trở. Mặc dù hắn cũng không nhìn ra thạch nhân là cái gì, nhưng hắn có thể xác định, tôn này thạch nhân nhất định là kiện dị bảo, mà lại phẩm cấp không thấp. Hắn thậm chí hoài nghi, đây là một vị bị phong ấn đặc thù tồn tại. Bằng không, hắn cũng sẽ không lựa chọn đi giải bệ đá, trực tiếp liền đem nguyên thạch mang đi ra ngoài mình cắt ra. Lựa chọn đi giải bệ đá giải thạch, bản thân liền có tự mình động thủ không an toàn, dự định mượn nhờ Thái Vi Thánh Địa chi thủ giải khai nguyên thạch ý tứ. Giải thạch, đem nguyên thạch đặt ở giải thạch trước sân khấu. Vương Húc cũng không nhiều nói nhảm, phụ trách giải thạch người quét mắt, nhìn cũng không nhìn, tiện tay vứt cho sau lưng tiểu đồ đệ, nói, loại này phế thạch, giao cho ngươi luyện tập đi. Vâng, sư phó. Tiểu đồ đệ hoan thiên hỉ địa đi lấy nguyên thạch. Hắn loại này học đồ động đao cơ hội không nhiều, bình thường đều là cho sư phó trợ thủ. Sư phó không muốn làm thời điểm mới có thể đến phiên bọn hắn thử một lần. Nhìn xem mặt mày hớn hở tiểu đồ đệ, Vương Húc nhíu mày, mở miệng nói, khối này nguyên thạch không tầm thường, bên trong phong tồn lấy đồ vật, ngươi đồ đệ chỉ sợ không được. Vẫn là ngươi tới đi. Giải thạch sư phó nhìn Vương Húc một chút, không hề nói gì, phất phất tay ra hiệu Vương Húc đi một bên nhìn xem. Cho cười, mỗi cái đến giải nguyên thạch người, đều cho rằng mình nguyên thạch bên trong phong tồn lấy đồ vật. Cả đám đều muốn hắn động thủ, hắn chẳng phải là muốn bận bịu chết. Một chỗ nguyên thạch phường, giải thạch sư nói ít có hơn 100 người. Nơi này có cái quy tắc ngầm chính là, giá thấp nguyên thạch giải thạch sư là sẽ không lên tay. Bình thường đều là để đồ đệ tới. Về phần thủy ma thánh địa bên trong, vì cái gì thân là thứ nhất giải thạch sư hồ lão sẽ đích thân hạ tràng? Đó là bởi vì tiến đến đổ thạch chính là hai vị thần tử. Những người khác, thật đúng là không có mặt mũi kia. Bình thường nguyên thạch phường thứ nhất giải thạch sư đều là sẽ không dễ dàng kết quả. Mắt thấy giải thạch sư phản ứng, Vương Húc khẽ lắc đầu, không hề nói gì. Hắn nhìn chúng chính là nguyên thạch trong phường đại trận, xảy ra chuyện có thể ngay lập tức trấn áp. Trước mắt vị này giải thạch sư có tứ giai tu vi, phối hợp đại trận quyền hạn, thạch nhân xuất thế cũng có thể áp chế 1-2, mà tiểu đồ đệ chỉ có nhị giai tu vi, giống như là nội môn đệ tử, chỉ sợ thật muốn có vận rủi giáng lâm. Nói chết thì cũng đã chết rồi. Hắn mở miệng khuyên bảo thế nhưng là hảo ý, đáng tiếc người khác không lĩnh tình. Hắn thì có biện pháp gì? Đáng chết sống không được. Hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Xem xét 2 mô hình, 3 cắt. Tiểu đồ đệ đọc lấy khẩu quyết, học sư phó dáng vẻ tìm đúng vị trí, đối cạnh góc áp đặt xuống dưới. Nguyên thạch bản thân không có gì đặc thù, gặp được giải thạch đao liền cùng dao nóng cắt format đồng dạng, rất nhanh bị chém đứt một góc. Một đao kia xuống dưới, cái gì cũng không có phát sinh. Từ Vương Húc vị trí nhìn lại, tiểu đồ đệ cắt nơi hẻo lánh khoảng cách thạch nhân còn có 2-3 cm, đoán chừng còn muốn mấy đao mới có thể cắt đúng chỗ đưa. Một đao qua đi, tiểu đồ đệ nhiều hơn mấy phần lòng tin. Trước tiên ở vết cắt chỗ nhìn một chút, sau đó tìm đúng dưới vị trí đao thứ hai. Một đao, 2 đao, 3 đao thứ tư cắt xuống tới. Vô tận quang hoa từ nguyên thạch nội bộ xông ra, tựa như có người hướng nguyên thạch trong phường đầu cao bảo đạn đồng dạng. Oanh một tiếng nổ tung, đứng ở phía trước tiểu đồ đệ ngay lập tức bị hất bay ra ngoài. một mực có chỗ đề phòng Vương Húc, thì liên tiếp lui về phía sau lóe lên một đợt xung kích. Thứ gì? Nghe được tiếng nổ, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Đồng thời nguyên thạch trong phường đại trận cũng giáng lâm. Kim quang trận hạ, nguyên thạch bên trong bộc phát quang hoa đều bị ép xuống. Tại vô số người nhìn quanh bên trong, nguyên thạch răng rắc một tiếng vỡ ra một cái khe. Một tôn lớn chừng ngón cái thạch nhân, từ nguyên thạch bên trong phóng lên tận trời. Sống, lớn chừng ngón cái thạch nhân, vừa thoát khốn, đưa tay liền hướng đại trận đập tới. Trên thân bao quát lấy kim sắc hỏa diễm, nhìn qua khí thế ngập trời, ngay cả Vương Húc đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Vương Húc cả kinh, sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn nghĩ tới qua thạch nhân có thể là bị phong ấn đặc thù tồn tại. Thật là nhìn thấy thạch nhân thoát khốn mà ra vẫn là khó tránh khỏi chấn kinh. Muốn biết, đây chính là đến từ Thái Sơ cổ quáng nguyên thạch. Thạch nhân ở trong đó phong ấn bao nhiêu năm? Nhiều không nói, mấy ngàn vạn năm phải có đi. Muốn biết chính là cổ chi đại đế. Số tuổi thọ mới bất quá trăm vạn trở. Người đá này đến cùng là lai lịch gì? Thế mà có thể phong ấn tại nguyên thạch bên trong ngàn vạn năm mà bất tử. Chấn trụ nó, nhanh chấn trụ nó. Nguyên thạch trong phường ẩn chứa đại trận. Tọa chấn ở đây thủ hộ giả tự mình xuất thủ. Vận chuyển đại trận toàn lực chấn áp thạch nhân. Mà để người không tưởng tượng được chính là, sau một kích, rõ ràng đã rung chuyển đại trận thạch nhân, lại rơi xuống trên mặt đất cũng không có phản ứng nữa. Mặc cho kim quang trận đem mình chấn áp xuống. Đây là vật gì? Nhìn thấy kim quang trận chấn áp thạch nhân, tóc trắng xóa người canh giữ từ trong đám người đi ra, mọi người chung quanh một mực lắc đầu, chỉ có Như Vậy bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. May mắn sống sót giải thạch sư, chật vật mở miệng nói, là hắn cắt ra tới. Bạch, theo giải thạch sư, tầm mắt mọi người, cùng thời khắc đó chuyển đến Vương Húc trên thân. Vương Húc nhìn xem trên đất thạch nhân, không có để ý người chung quanh phản ứng, mà là tại nói thầm lấy, quái, người đá này như thế nào là cái đầu trọc, trên thân còn hất lên cà sa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.